không khép được chân A Phi A, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình ảnh trước mắt vô đê, M Mỹ, Quý Trình nhìn Tiểu Huy, T ngậm côn TH, T, anh còn cố ý nhéo lên mông một cái, sau đó đánh mông cô, lúc đánh phát ra tiếng bạch bạch bạch nhắc nhở cô xoay qua chỗ khác. Cô bị anh xoay hết chỗ này đến chỗ khác, mật đối mật nhìn anh, Quý Hình nhìn từ nhuyễn mật đỏ bừng bừng, trực tiếp cởi quần ra, tụt quần lót xuống, móc côn TH, T ra, sau khi lôi côn TH, T ra ân đua đến trước mặt cô, dùng đu ân V, T đánh lên mặt cô, anh ra lệnh, há mồm ra, ăn đu ân V, T cho anh, từ nhuyễn còn lâu mới làm. Cô không muốn ăn đu ân vê, tê cho anh ta đâu. Chỗ này rất bẩn đấy. Anh ta thích liếm mút phía dưới cô nhung cái này cũng không có nghĩa là cô cũng thích ăn côn TH. Tê của anh ta, cho nên kháng cự ngậm chặt miệng. Không muốn, Quý Trình, anh đừng điên nữa. Chỗ này của anh tôi sao có thể ăn chứ? Tôi sẽ không ăn. Quý Trình nhìn bộ dạng kháng cự của cô, cầm đu ân vê. Tê đánh lên mặt cô, há mồm ra liếm cho anh. Anh đã thấy em ăn que kem rồi. Em cứ ăn giống nhu mút kem ấy. Liếm mút hệt nhu thế cho anh là được thôi. Từ nhuyễn, cô ăn kem mà cũng bị tên này nhìn thấy. Ngày đó cô rất khát nước nhìn thấy ở cung tiêu xã bán kem. Ở trong thành phố kem rất được ưa thích. Nhìn thấy trẻ con ăn để giải khát. Cho nên cô không nhịn được mới mua một cây, không nghĩ bị anh ta nhìn thấy. Thời điểm Quý Trình nhìn nàng dâu nhỏ của anh ăn que kem, anh lập tức nghĩ đến cô có thể ăn đu ân vê, tê cho anh giống như thế. Nếu được cô ăn đu ân vê, tê, với dáng vẻ kia chắc chắn sẽ hút cạn khô tinh đê, CS anh. Vậy nên chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh kia phân thân phía dưới đã căng cứng dựng lên. Bây giờ nhịn không được đua đu ân vê, tê đật lên miệng cô. Bắt cô liếm đu ân vê, tê cho anh. Từ nhuyễn cho dù không muốn cũng không còn cách nào khác. Quý Trình đã đua đu ân vê, tê đến miệng cô rồi. Cô nói không muốn, anh ta lập tức dùng đu ân vê, tê cọ lên miệng cô. Từ nhuyễn tức chết, cũng không muốn thứ này cọ mãi lên miệng cô. Bên trên côn TH, T có một ít mùi. Làm sao chỗ này không có mùi được chứ? Vì thế muốn giải quyết nhanh chóng cho anh ta để sau đó không còn phải nhìn thấy cái thứ này nữa. Cô chậm rãi mở miệng. Đầu lưu ấy phấn nộn duỗi ra liếm đỉnh quy đờ. U, cô liếm mút một chút. Cảm thấy hương vị này hơi kỳ lạ. Nhưng cái mùi vị này thì có cái gì ngon chứ? Cho nên chỉ có thể chịu đựng ghê tởm há mồm liếm một vòng. Sau khi liếm mút, cô mở miệng ra đua phân thân của tên kia ăn vào. Nghe lời anh ta, ăn giống như khi mút kem. Hôm qua ăn kem thế nào thì hiện tại ăn côn TH. Tê của anh ta nhu thế, miệng cô rất nhỏ, sau khi ăn vào đã phồng lớn, không thể ăn hết được. Chỉ có thể ăn vào được một nửa đã đỉnh vào tận sâu trong họng cô. Cô chống tay lên đùi anh để mình khỏi bị ngã. Ngẩng đầu lên nhìn Quý Trình. Cảm thấy bản thân quỳ xuống ăn côn TH. Tê cho anh ta hết. Sức sắc tình. Miệng ngậm đu ân vê. Tê anh không bỏ. Quý Trình nhìn thấy hai mắt đỏ lên. Nhìn nàng dâu nhỏ của anh mở miệng ngậm côn TH. Tê cho anh. Miệng rất chặt. Ra đầu tê dại chế trụ cái ót cô, ấn miệng cô, ra lệnh, riêng, em mờ phụ, ăn hết vào giúp anh. Đang êm đẹp từ nhuyễn không biết tại sao anh lại mắng cô. Lúc này anh bắt lấy mông cô, miệng ăn căn đồ của anh ra ra vào vào phun ra lại nuốt vào. Âm thanh mút mát phát ra ướt át, côn TH, tê của em không biết bị gì, càng ăn càng lớn. Biến hóa hoàn toàn càng to cứng trong miệng cô. Cô ăn vào rất mất sức, vô cùng vất vả. Miệng từ nhuyễn liếm láp côn TH. Tê giúp anh. Quý Trình ngồi xổm xuống vỗ mông cô nói. Nâng mông lên cho anh. Thân thể cô theo bản năng nghe lệnh anh nâng mông lên đối diện với sofa. Đây là sofa gỗ. Cô nâng mông cao lên, ngồi khom lưng, miếng dưa leo kia vẫn đang trong cơ thể cô. Phía dưới cô lại chảy quá nhiều nước, quá nhiều D, M dịch. Mắt thấy miếng chuột chui vào trong cơ thể cô. Huy, T thịt được D, M thủy bôi trơn. Nhung vẫn không ngậm hết được miếng dưa leo. Sau đó Quý Trình nhéo mông cô. Do tay to nên anh tiếp tục cầm lấy miếng dưa leo đút vào trong. Từ Nhuyễn không nghĩ đến anh ta lại làm ra trò nhu vậy. Cô ăn đu ưng V, T cho anh. Anh đút dưa leo vào Huy, T thịt cho cô. Có chỗ xu ứng, lúc cô ăn đu ưng V, T cho anh. Hạ thể lách tách chảy nước. Làm miếng dưa chuột đang được đút trong Huy, tê thịt cô bị đê, em mờ dịch tuối lên ướt đẫm. Quý Trình nhìn dưa leo bị đê, em mờ dịch từ Nguyễn phun ướt rầm rề. Ngoài miệng cô nói không muốn đút thứ này vào, thế nhưng lúc được đút vào mông lại luôn vận vẹo đến hăng say. Tốc độ đút dưa leo trên tay anh ngày càng nhanh hơn. Từng chút một nhanh chóng đua dưa leo cắm vào. Tuy rằng dưa leo đã bị cắt một nửa, nhưng vẫn còn rất dài, vẫn cắm sâu vào trong. Tốc độ lại nhanh hơn nữa muốn khiến cho cô đạt cao tia, ao. Từ Nguyễn cảm giác được chỉ trong nháy mắt thôi bản thân sẽ lên đỉnh. Nhả đu ơn V, T ra, chống lên đùi anh, mật dán lên côn TH, T, Quý Trình nhìn thấy tiểu D. Em mờ phụ của anh dán mật lên đu ưng V, T, không nhịn được nữa đu ưng V, T anh tức thì bắn ra. Toàn bộ tinh D, CS đều bắn hết lên mật Từ Nhuyễn. Trên miệng Từ Nhuyễn đều là tinh D, CS của Quý Trình. Cô càng xấu hổ, nháo nháo dính dính, cách chương.